Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 270, chính mình trích dẫn chính mình. McClellan quán bar. AH tương đương, Bunny ánh mắt nheo lại. Ta đương nhiên gặp được hắn. Nói xong không đợi Lily truy hỏi, hắn lại nói ra, tất nhiên đều là bằng hữu. Đem hắn hẹn tới cùng một chỗ hàn huyên một chút. Cái này, Matthew chần chờ nói, hắn rất bận rộn, liền bận đến trình độ này. Bunny khuyến khích nói, liền bằng hữu gặp một lần cũng khó khăn. Ta đi gọi điện thoại. Lily đứng dậy, tích cực nói, Bunny nói rất đúng, chúng ta cũng thật lâu không thấy hắn, tụ họp một chút cũng tốt. Nai tương đương, Bunny cười đắc ý, hắn đang lo làm sao đánh vào Chandler hôn lễ đây. Nếu như nói vừa mới bắt đầu tại đặt trước ngăn cấm cửa hàng may, hắn chỉ là gặp gỡ, thói quen muốn lẫn vào độc thân tiệc tùng cùng hôn lễ đến quậy tán gái. Có thể chơi có thể không chơi. Như vậy khi biết tân lang là đại địch Joseph tốt bạn cùng phòng hảo huynh đệ về sau, hắn liền cấp thiết muốn gia nhập. Adam cùng Matthew quan hệ của ba người, với hắn mà nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sau 10 phút, Adam đi tới McClellan quán bar. Đều là bằng hữu, bình thường liên hệ mặc dù ít, nhưng một khi cố ý chào hỏi, không có khả năng không đến. Matthew cùng Lily cũng là Adam vô cùng thưởng thức bạn tốt a. Adam, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Lily nhiệt tình nói, đây là Bunny Stinson, bằng hữu của chúng ta. Bunny, đây là Adam Duncan, thật sự là duyên số a. Bunny cười nói, đúng vậy a. Adam sau khi ngồi xuống, dò xét một vòng, tìm mụ ký 5 người đoàn bên trong. Bây giờ chỉ thiếu một cái Robin. Mọi người nói một hồi, tự một cái tình hình gần đây, Bunny liền không nhịn được nói ra, mọi người về sau đều là bạn tốt, bằng hữu cũng là bằng hữu. Adam, ngươi làm sao không mời chúng ta đi tham gia Chandler hôn lễ? Ha ha, Adam cười nói, câu nói này không đúng, dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, toàn thế giới tất cả mọi người là bằng hữu, chẳng lẽ Chandler muốn mời tất cả mọi người gia nhập hôn lễ? Cái gì? Bunny nhất thời cũng có chút mộng. Ngươi chưa từng nghe qua 6 độ tách rời lý luận sao? Adam giải thích nói, năm 1967, từ nước Mỹ xã hội nhà tâm lý học Merskland đưa ra. Đơn giản đến nói, nhân tế kết giao bên trong, tùy ý hai cái người xa lạ đều có thể thông qua bạn bè thân thích xây dựng liên hệ. Ở giữa nhiều nhất chỉ cần thông qua 5 cái bạn bè thân thích liền có thể thực hiện. Lily kêu, ngạo giới thiệu nói, Adam không những sẽ trở thành bác sĩ, hắn còn nắm giữ sinh vật học, tâm lý học song trọng học sĩ học vị đâu. Bunny, bình thường lý luận của ngươi một bộ lại một bộ, còn toàn bộ mặc lên khoa học danh hiệu. Bây giờ đụng phải chân chính khoa học, mắt trợn tròn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bunny khóe miệng giật một cái. Hắn mặc dù tốt nghiệp ở MIT, nhưng cái này MIT là The Musician at Institute of Teenage. Ma thuật nói nhảm đại học, là ngồi nhà đại học tỉ muội trường học, cũng không phải thật sự là MIT Massachusetts Institute of Technology. Trong miệng hắn các loại khoa học lý luận, đều là lỗ tấn trích dẫn lỗ tấn danh ngôn. Chính mình trích dẫn chính mình. Một bộ này tao thao tác, rất nhiều người đều làm qua, thậm chí còn có chân chính học giả, mà Bunny là ở trong đó nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng nói đến chân chính khoa học lý luận, hắn liền lộ tẩy, hắn chỉ là vì tán gái mới phát minh các loại khoa học lý luận xáo lộ. Thích làm sinh vật học cùng thần kinh học khoa học thí nghiệm. Hắn hiểu cái chùy khoa học. Bunny, ta biết ngươi thích chơi. Adam cười nói. Ta cũng thích chơi, nhưng chơi cũng muốn phân trường hợp. Nếu mà bởi vì chơi mà ảnh hưởng một trận hôn lễ, vậy thì không phải là chơi, mà là gây nghiệp chướng. Đông Quốc có câu tục ngữ, tha hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc kết hôn. Chính là cái đạo lý này. Cho nên, Chandler hôn lễ cùng độc thân đêm tiệc tùng, ngươi cũng đừng nhớ thương. ta là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư chuyện này đối với duyên trời định. Cái gì? Lily nghe xong, phất tay liền cho Barney đến mấy lần. Ngươi vậy mà muốn phá hư nhân gia hôn lễ? Ta không có. Barney phất tay ngăn cản Lily công kích, mạnh miệng nói, ta chỉ là muốn tham dự một cái, cùng phù dâu bọn họ xâm nhập trao đổi một chút, căn bản không nghĩ qua phá hư hôn lễ, phải không? Adam cười lạnh, Barney là hắn kiếp trước thích nhất phim truyền hình nhân vật một trong. Lữ tiểu bố chân chính nguyên mẫu nhân vật, hắn phong tao thao tác, để Adam kiếp trước nói chuyện say xưa. Lữ tiểu bố chơi những cái kia hoàn toàn chính là hắn cắt giảm nhược hóa bản. Lữ tiểu bố nghĩa phụ, cái kia bối cảnh giới thiệu rất lợi hại đại trọng mã. Đoán chừng chính là Barney cái kia không bị cắt giảm nhược hóa một mặt. Đại trọng mã cộng lữ tiểu bố, cũng không phải chỉ là Barney Stinson nha. Có thể mặc càng đến cái này thế giới về sau, chân chính gặp được Barney, hắn thưởng thức thì thưởng thức, nhưng cùng lúc đó, cũng nhiều mấy phần cảnh giác. Lữ tiểu bố kéo lấy Trương Vĩ đi chơi độc thân đêm tiệc tùng, trực tiếp dẫn đến Trương Vĩ bỏ lỡ hôn lễ của mình. Vị hôn thê cùng người chạy, tương lai Trương Vĩ thường xuyên thừa dịp không người, một người vụng trộm đối với ví tiền bên trong phía trước vị hôn thê nhỏ lệ tấm ảnh khóc. Nhìn rất khôi hài, có thể ở trong đó lòng chua xót lại có bao nhiêu nhân phẩm vị gia. Thử nghĩ nếu như không có cái này một gốc dạ, Trương Vĩ không có không may từ cửa thang lầu ngã xuống ném nửa thân bất toại. Cũng không có xuyên qua thời không trở lại quá khứ. Dẫn đầu nông trường cách tân kỹ thuật, vượt mức hoàn thành chỉ tiêu, còn thu hoạch được khen ngợi. Hắn liền đàng hoàng đi tham gia hôn lễ. Không có cái kia chờ đợi, vị hôn thê của hắn chưa chắc có dũng khí đó cùng nàng bạn trai cũ đào hôn. Dù sao, hôn lễ đã cử hành, ngay trước nhiều như vậy thân bằng hảo hữu mặt đào hôn, tuyệt đối cần lớn lao dũng khí, hơn phân nửa đều là cái này dài dằng dặc chờ đợi. Cho nàng bạn trai cũ dũng khí, sau đó nàng cũng manh động dũng khí, mà nếu mà tất cả những thứ này đều không phát sinh, Trương Vĩ đã kết hôn, đương nhiên nhỏ lệ hơn phân nửa trong lòng còn muốn cái kia bạn trai cũ. Nhưng chuyện này Trương Vĩ chính mình lòng dạ biết rõ, có thể hắn chính là thích nhỏ lệ, cho nên cũng không có cái gì, ai còn không có đi qua đâu. Hơn nữa lấy Trương Vĩ tính tình, sau khi kết hôn hoàn toàn có thể lâu ngày sinh tình. Hai người hôn nhân chưa chắc liền sẽ không mỹ mãn. Nói không chừng người ở rể mạnh nhất, người ở rể cực phẩm, người ở rể cái gì liền muốn từ Trương Vĩ đến đóng vai. Có thể tất cả những thứ này đều bị một trận độc thân đêm tiệc tùng cho hủy. Lữ tiểu bố quan tâm qua sao? Một chút cũng không. Từ đầu tới đuôi, hắn chẳng qua là cảm thấy khôi hài, thường xuyên còn cầm cái này đến trêu ghẹo Trương Vĩ. Cắt giảm hài hòa bản lữ tiểu bố còn như vậy, càng đừng đề cập nước Mỹ nguyên bản Barney. Đổi thành Barney sẽ phát sinh cái gì đâu? Không chừng trước mang Trương Vĩ qua độc thân đêm tiệc tùng, tạo thành Trương Vĩ vị hôn thê đào hôn, sau đó quay đầu liền đi ngâm Trương Vĩ phía trước vị hôn thê. Không sai, tuyệt đối đừng hoài nghi, Barney thật làm được việc này. Dạng này Barney, Adam chân chính gặp gỡ về sau, tầm mắt không thay vào Barney về sau, đối phương lại đối Chandler hôn lễ có ý tưởng, hắn lại thế nào khả năng không cảnh giác? Đương nhiên, ta xin thề. Barney lập tức nhấc tay xin thề. Ở giữa bạn bè có thể nói đùa, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể làm vui đùa đến mở. Adam thật sâu nhìn xem hắn. Barney vừa mới bắt đầu còn đáy lòng vô tư cùng Adam đối mặt, nhưng đối mặt Adam ánh mắt sắc bén, Barney dần dần liền không chịu đựng nổi, chủ động rời đi ánh mắt. Ok, ok, Barney nhấc tay đầu hàng. Ta từ bỏ còn không được nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.